Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, 541. Chương 541, mỗi bên nắm ý kiến mình. Hồng Thất Công dừng một chút, nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, phát hiện hắn không có thẹn quá thành giận, không phải dã tâm bị vạch trần bộ dạng, chính mình cơn tức cũng hạ xuống. Hắn thở dài nói, cái bang vốn là để ăn mày giúp đỡ cho nhau, để thời gian hơi chút sống khá giả một điểm. Nếu như cái bang tạo phản, thiên hạ ăn mày còn không cũng bị giết hết. Cái bang là vì cho bọn họ một con đường sống, không thể để cho bọn họ vì người nào đó dã tâm đi tìm chết. Hồng Thất Công nói, ha, thiên hạ đại thế, ngươi xem những cái này được thiên hạ người. Cái nào không phải nói thiên hạ vì công, không thêm phù thuế, yêu quý bách tính, qua vài thập niên, người thứ nhất hoàng đế chết rồi, người đến sau đều sẽ không có ý chí tiến thủ, giết một nhóm quan to hiển quý, lại có một nhóm người mới đứng ra, tầng dưới chót bách tính luôn là phải bị tội, đệ tử của cái bang làm cho này chủng sự tình chết một lần. Thiên hạ không phải còn sẽ có ăn mày. Được lợi nhân nói không chừng thì có thì ra người của cái bang. Nhưng là bọn họ khi đó đây tính toán là cái gì đồ đạc. Đã sớm không phải đệ tử cái bang, mới ăn mày, vẫn sẽ cùng khổ gian nan. Người không cần nhớ lừa dối lão khiếu hóa, đổ một hớp rượu lớn. Hồng Thất Công chứng kiến Hoàng Siêu trên mặt như có điều suy nghĩ. Nặng thêm giọng nói ra, cái bang hiện tại. Chí ít có thể để bảo vệ một ít người đáng thương. Nghe nói đâu có ác bá, tham quan hại nhân, chúng ta đệ tử của cái bang cũng có thể đem hắn ngoại trừ. Tuy là luôn có người sẽ biến thành ăn mày, thế nhưng chí ít cái bang cũng nổi lên một ít trợ giúp. Hoàng Siêu tâm lý đối với Hồng Thất Công cực kỳ kính nể. Hắn cái này bang chủ thoạt nhìn mặc kệ quản lý vụ. Xem sự tình lại thấy minh bạch, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể thả cái đại chiêu. Thất Công, giảm thiểu ăn mày ít nhất là có thể làm được. Thiên hạ này là tối trọng yếu sự tình, chính là mọi người môn thủ công đạt được thành quả. Nông phu trồng ra hoa màu, thợ thủ công chế được đồ vật. Đây là người từ thiên địa lấy được bảo vật. Các nơi tay nghề bất đồng, thế nhưng thiên hạ đại thế. Nay thắng cổ, hậu thắng đến nay, mọi người lao động tài nghệ sẽ đề cao. Nếu như thiên hạ thái bình, người người an cư lạc nghiệp, lao động kỹ xảo sửa đổi không ngừng, chúng ta lấy được đồ đạc càng ngày sẽ càng nhiều. Đó mới là tất cả mọi người có thể được ấm no cam đoan. Cái loại này thời điểm, tuy là như cũ phú nhân so với người nghèo giàu có vô số lần. Quan to hiển quý có thể ức hiếp bách tính, thế nhưng chí ít mọi người có thể sống sót, không sợ hồng tai nạn hạn hán các loại, chờ, thiên tai, không đến mức bị tươi sống chết đói. Còn xử lý nhân ở chung vấn đề, cũng chỉ có thể chậm rãi mưu tính, đọc sách chồng người, tố giác giám sát, để thiên hạ hết khả năng công bình công chính, thổ địa chính là triều đình hết thảy. Mà thiên tử không cần tồn tại, người trong triều đình làm từ thiên hạ nhân trung tuyển chọn. Hồng Thất Công giễu cợt một tiếng, người trước mặt nói ngược lại không tệ. Ta đã từng nghe nói, dùng hảo nông cụ cùng mầm móng, có thể cho hoa màu sản lượng càng nhiều. Còn ngươi về sau nói, cũng là lừa mình dối người. Bây giờ quan viên, cũng đều là khoa cử xuất thân. Chính là từ thiên hạ tuyển chọn, bọn họ đọc thánh hiền thư, cũng gọi là bọn họ đối xử tử tế bách tính. Ngươi xem Đại Tống hiện tại tình trạng như thế nào? Hoàng Siêu gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta kỳ thực không muốn phản bác. Bất quá ta có một ý tưởng, đang muốn tiêu trừ loại hiện tượng này. Mông Cổ thịnh vượng phồn vinh, Tống Triều tiếp tục như vậy. Sợ rằng phải có bát thiên đại họa. Ta đang muốn ở nơi này loạn thế đã tới phía trước, thí nghiệm một phen ta thủ đoạn. Hồng Thất Công nói, cái kia lão khiếu hóa ngược lại là xin lắng tai nghe. Ta đây ngược lại là khó mà giải thích. Nói tóm lại, giáo dục một nhóm trung tâm thủ hạ, chính là bằng vào ta lực một người tới thống trị thiên hạ. Sau đó để người trong thiên hạ đều có thể học được tri thức. Đem người trong thiên hạ đều nhét vào ta hệ thống trong. Hoàng Siêu sẽ không nói ra chính mình tinh thần võng lạc. Cái kia ở khác người xem ra, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Chỉ có thể có lệ một cái Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nói, hoàng gia tiểu tử, công phu của ngươi không sai. Lão khiếu hóa cậy già lên mặt khuyên ngươi một câu. Hảo hảo luyện công, cùng cha ngươi giống nhau làm tông sư võ học thật tốt. Nếu muốn tạo phản, động chính là cửa nát nhà tan. Cái này dã tâm tốt nhất đừng muốn. Hắn đứng lên nói ra, ngươi ý tưởng này không nên nói lung tung. Lão khiếu hóa ăn ngươi khiếu hoa kê, đương nhiên sẽ không nói loạn. Ngươi muốn cẩn thận người khác đem ngươi tố cáo cho triều đình. Ai, ăn một con khiếu hoa kê cũng không hài lòng. Lão khiếu hóa thực sự là mệt nhọc mệnh. Các ngươi vợ chồng son đi đường cẩn thận. Lão khiếu hóa đi. Hồng Thất Công dứt lời, xoay người đi hai bước. Thân hình khẽ động, biến mất ở rừng cây trong lúc đó. Lăng Vũ Hàm bất đắc dĩ than thở. Ngươi nói quá trực bạch. Hồng Thất Công tự có ý tưởng. Làm sao có thể đi theo ngươi tạo phản. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lên làm bang chủ cái bang đây. Hoàng Siêu ngắn gọn nói ra. Thà ở một mạch bên trong lấy. Không phải hướng khúc bên trong cầu. Lăng Vũ Hàm minh bạch ý tứ của hắn. Sẽ không vì thu nạp cái bang. Bí mật ý đồ của mình. Lấy lòng Hồng Thất Công, cuối cùng thu được cái bang trợ giúp, mọi người thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Lăng Vũ Hàm nói ra, ngươi có thể mang đồ đạc, ta đều quên, có hay không điện thoại di động, để cho ta chơi một hồi a. Hoàng Siêu yên lặng móc ra một cái nào đó vì điện thoại di động. Đối với Lăng Vũ Hàm nói, chỉ có kèm theo trình tự, nơi đây không có internet. Nếu như ngươi muốn cài đặt ứng dụng, ta trong máy vi tính có. Điện thoại di động này chính ngươi mang theo đi, để trong lòng cửa, chống lại ám khí thỏa thỏa. Lăng Vũ Hàm hai mắt đẫm lệ vuốt phẳng vuốt ve điện thoại di động. Kích động nói ra, hơn 20 năm, ta lại mò tới điện thoại di động. Thực sự là quá cảm động. A, Hoàng Siêu ngươi là không phải dẫn theo rất nhiều thứ. Nạp điện không có vấn đề chứ. Ngươi có thể tùy tiện dùng. Ta chỗ này nguồn năng lượng sung túc. Chê cười. Ba lò phản ứng nơi tay. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sạc điện cho điện thoại di động. Vô hạn cung cấp năng lượng. Dừng một chút ngừng. Mau đưa laptop lấy ra. Lăng Vũ Hàm thẳng thắn không đi. Nàng mở ra Hoàng Siêu một máy computer. Nắm con chuột tay run nhè nhè. Thật sự là quá tốt. Hoàng Siêu ta yêu ngươi chết mất. Nói xong câu đó, chính cô ta lại mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Nửa ngày không để ý tới Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm một đường vừa chơi điện thoại di động bên kỵ mã. Ít nhiều võ công nàng tiến nhanh. Loại này phức tạp động tác đối nàng không có độ khó. Một đường đường gồ ghề. Lăng Vũ Hàm lại không thấy quăng ngã điện thoại di động. Cũng không có từ trên ngựa ngã xuống. Nàng vẫn chơi tới điện thoại di động hết điện. Đưa cho Hoàng Siêu nạp điện. Bỡn cợt nói. Ngươi vừa không có mang nào đó tinh điện thoại di động. Cái vật kia có thể coi phích lịch tử a. Hoàng Siêu thật là có. Nói không chừng cái nào huyễn tưởng thế giới liền đem cái này nào đó tinh điện thoại di động tăng. Mạnh đến đầu đạn hạt nhân uy lực đây. Hoàng Siêu cho Lăng Vũ Hàm một cái. Lăng Vũ Hàm nghệ cao nhân gan lớn. Như cũ khởi động máy chơi tiếp. Đến khi màn đêm bao phủ thiên địa. Lăng Vũ Hàm phát hiện bên người truyền đến đèn màu ngọn đèn. Nàng ngẩng đầu nhìn đến. Hoàng Siêu chu vi có vô số màu sắc ngọn đèn nhỏ ngâm nước đang ở phát quang. Há, trời ạ, cảm thán tiếng cũng là từ nơi không xa truyền đến. Người tới là Bạch Đà Sơn, một vị nữ đệ tử. Nàng qua đây hướng Lăng Vũ Hàm báo cáo tình huống. Thấy được một màn thần kỳ này, đã sớm biết Hoàng Siêu là kiếm tiên. Hiện tại cảnh tượng trước mắt, để cho nàng không gì sánh được xác định Hoàng Siêu tiên nhân thân phận. Nàng đối với mình thiếu chủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thảo nào nàng vẫn đối với nam nhân nhìn không thuận mắt. Dĩ nhiên vừa đến Trung Nguyên liền cầm xuống một cái tiên nhân. Lăng Vũ Hàm hiện tại cũng rất giật mình. Thủ hạ cho rằng Hoàng Siêu tu luyện dị tượng, nhưng là Lăng Vũ Hàm hiểu công việc a. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu quanh người chỉ có bóng đèn, không có bất kỳ liên tiếp dây dẫn. Chúng nó huyền phù ở Hoàng Siêu chu vi, cứ như vậy phát ra ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.